Chào mọi quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 234 truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Vừa nhìn thấy những người này, Dương Lăng liền đi thẳng vào vấn đề mà nói với bọn họ. Án này là do đích thân Hoàng thượng dặn dò phân công. Ai trong các ngươi có giao tình với bọn chúng, ta bỏ qua. Ai trong các ngươi lúc trước giúp đỡ bọn chúng làm gì, ta cũng bỏ qua. Cho dù đêm qua ngươi có bịt mặt cùng nhau vào nhà cướp của với đám lưu manh du côn, bang hội ác bá trong thành Hàng Châu, tội này ta đều miễn cho các ngươi. Dương Lăng lạnh lùng quét qua mắt khắp lượt, dọa cho sau lưng đám đặc vụ sườn về ăn thịt người không nhà xương, ngay cả cặn cũng không nhà ra này, đều toát mồ hôi lạnh. Dương Lăng âm trầm nói, hôm nay bản quốc công cho các ngươi một tấm kim bài miễn tử, các ngươi không cần sợ đám người ngày xưa xưng huynh gọi đệ với mình sẽ tố cáo liên lụy đến các ngươi. Nhưng, bắt đầu từ bây giờ, kẻ nào còn dám bao che tội phạm, kẻ nào mật báo tin tức, kẻ nào thông đồng làm bậy, cho dù là tội lớn hay nhỏ đều sẽ bị xử nghiêm xét nhà. Thủ lĩnh ba sừng một vệ nhau nhau gật đầu, trong đại sảnh lập tức sát khí xung thiên. Chữ quan hại chữ khẩu, có thể phiên vân, có thể phúc vũ. Những kẻ nham hiểm khi vô hại thì mỉm cười mang theo dáng vẻ hòa khí sinh tài. Nhưng nếu thật sự trở mặt thì chính là mấy tên Diêm Vương sống ăn thịt không nhà xương. Mấy tên lưu manh không bằng cấp làm sao được như lưu manh chuyên nghiệp có bằng cấp chứ? Bọn họ hiểu được sự lợi hại của Dương Lăng. Bây giờ Dương Lăng đã giải thích đến bước này rồi, ai còn dám tư lợi trái pháp luật nữa cơ chứ? Dù sao thì Dương Lăng đã cho bọn họ một tấm kim bài miễn tử rồi, không còn ưu phiền phía sau nữa thì sát khí của những người này đều đã được khơi dậy rồi. Dương Lăng không nói cho bọn họ biết tam tòng của tòng pháp, tòng trọng, tòng nhanh vốn dĩ là một đám hồ cắn người. Nếu còn bảo bọn họ không biết kiêng để gì thì làm sao mà được chứ? Sau đó Dương Lăng điều động một lượng lớn nhân thủ từ các huyện phủ lân cận đến trợ giúp bọn họ phá án. Bên ngoài thành Hàng Châu hoàn toàn như trước, bình lặng phồn hoa. Nhưng trong tối, một cuộc nghiêm trị càn quét xã hội đen mang tên cơn lốc hành động đã chiêng trống dùm beng mà bắt đầu rồi. Ban đêm 3 ngày sau, một thủ lĩnh cẩm y vệ ở thành Hàng Châu được mời ra mặt hòa giải. Ông chủ Thiên Sinh Tú bày tiệc thiết yến, công khai thỉnh tội với thập hồ Hàng Châu. Khi Hồ Long Quách Quan Dương Dương đắc ý tiếp nhận 200 lượng bạc ròng từ tay bầu gánh Thiên Sinh Tú, thì cẩm y vệ mai phục từ sớm ở phụ cận đồng loạt lao ra, bắt hết toàn bộ bọn họ. Tín hiệu vừa phát ra, hành động thu lưới khắp thành Hàng Châu liền bắt đầu. Từng đội đông sưởng cẩm y vệ và nha dịch, tuần kiểm dân tráng vừa mới được điều đến, vẫn không hay biết xảy ra chuyện gì, bắt đầu bắt từng người một dựa theo danh sách đã được lên xong từ trước đó. Việc bắt giữ vô cùng thuận lợi. Thứ nhất, thời gian đã là đêm khuya, đa số người đều về nhà rồi. Thứ hai là do hoàng đế đã đến Hàng Châu, mấy phần tử băng hội từ sớm đã nhận được chỉ thị của lão đại. Gần đây ăn phận thủ thường hơn nhiều, chỉ muốn tránh qua cơn gió này cho nên toàn bộ đều an phận phận mà ở trong nhà, gần như không có cá lọt lưới. Lòng dân như sắt, quan pháp như lò, dưới chỉ thị lòng tay lòng chân, không cần tuân theo luật thường. Nghệ thuật hình thể của ba sừng một vệ còn chưa biểu diễn được bao lâu thì những tên lưu manh này đã giải thích một cách rành mạch những chuyện hãm hại, lừa gạt. Thẩm vấn, lấy chứng cớ, phán tội vô cùng nhanh chóng. Còn chưa đợi hành động bắt giữ tạo thành khủng hoảng trong dân gian, các loại tin đồn còn chưa kịp lan truyền thì đã công khai tuyên phán đối với những phần tử bang phái này rồi. Kẻ đáng giết thì giết, đáng bắt thì bắt, đáng lưu đày thì lưu đày. Đến ngày thứ sáu thì đã kết thúc tất cả rồi. Thủ đoạn sấm sét thế này tuy là nhân trị chứ không phải là pháp trị, nhưng lại không có gì đáng để lên án. Luôn là xuất hiện một hành vi phạm tội mới thì mới sản sinh ra luật pháp tương ứng mới. Điều tra, nghiên cứu, thiết lập thi hành luật pháp mới dù nhanh nhất cũng phải là mấy năm. Sự tổn hại cực lớn nảy sinh trong thời gian này, sự tổn hại gây ra cho dân chúng thì phải xem như không thấy sao. Tội phạm giống như là virus vậy. Luật pháp chính là phần mềm diệt virus. Khi nó chưa kịp có tác dụng mà muốn xã hội vẫn phát triển bình thường thì chỉ có thể format. Dương Lăng tuy làm quan muộn nhưng tranh đoạt trong triều, chiến trận quân ngũ lại trải qua rất nhiều, sát phạt quyết đoán không chút do dự. Thời kỳ bất thường thì phải dùng thủ đoạn bất thường. Hành động này quả nhiên tạo ra hiệu quả không ngờ. Người đầu tiên vỗ tay khen nhanh chính là các thương phiến vừa và nhỏ từ các nơi đến làm ăn và người kinh doanh câu lan quán trà, chợ phiên tiểu quán và các dân chúng tiểu dân ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Lần này Dương chém đầu ra ngoài chỉ có đến Tô Châu mới không động đao động thương, không ngờ đến Hàng Châu lại tìm về hết toàn bộ lợi hại. Chiến dịch này chén hơn 2.000 người, giam giữ lưu đày tổng cộng hơn 3.000 người, huynh đệ ăn cơm đen ở Hàng Châu gần như bị hắn nhổ cỏ tận gốc. Mấy con tép ngẫu nhiên bị sót lại ai ai cũng bất an, đi đường đều cụp đuôi lại. Đám giang hồ băng phái vừa mới sục sôi lớn mạnh theo sự phồn vinh của thành Hàng Châu, bị đả kích sạch sẽ, bầu không khí Hàng Châu xoay chuyển cực nhanh. Dương Năng tự mình trấn thủ chỉ huy, lo lắng nhất sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh doanh và trật tự bình thường của Hàng Châu. Đợi khi xử lý xong hết toàn bộ, hắn và Nghiêm Tung chia nhau điều tra cẩn thận, xác định làm người an ổn, không khơi dậy bất kỳ rung chuyển gì, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Đã mấy ngày bận rộn bên ngoài, không quan tâm đến cái gì cả, ngay cả chỗ ở của hoàng đế cũng chỉ vội vàng đến báo cáo tình hình rồi lại vội vã rời đi. Vĩnh Phúc và Tương Nhi lại càng khó được gặp một lần, bây giờ tất cả đã ổn thỏa, Dương Lăng yên tâm giao lại hết chuyện giải quyết hậu quả cho Nghiêm Tung xử lý, một mình chạy đến chỗ ở của hoàng đế. Vừa trở lại Tây Khóa viện mà mình ở, thay quan bảo chính thức ra, ngoài cửa liền có một thị nữ dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Công chúa Vĩnh Phúc giáng lâm." Dương Lăng vừa châm một nửa ly trà, vội vàng buông chén đi ra ngoài cửa. Công chúa Vĩnh Phúc thướt tha xinh đẹp đứng trước cửa, mặc y sam lông ngỗng vàng, dung nhan xinh đẹp kiều mỹ động lòng người. Tuy nói hai người đã có danh phận phu thê, nhưng còn chưa làm đại lễ, gặp nhau vẫn phải hành lễ quân thần long trọng. Dương Lăng vội chắp tay vái đoạn nói: "Bái kiến công chúa điện hạ." Công chúa Vĩnh Phúc rụt rè mỉm cười, phất tay áo nói: "Quốc công, miễn lễ, mời vào thư phòng nói chuyện." Dương Lăng vội đi trước dẫn đường, công chúa Vĩnh Phúc dẫn theo hai thị nữ vào thư phòng. Đảo đôi mắt đẹp nói: "Đặt lên bàn đi, các người lui ra trước." "Dạ." Một thị nữ khuỵu gối thi lễ, cất bước tiến lên. Lúc này Dương Lăng mới phát hiện ra trong này nàng ta còn bưng một cái khay, trên khay có một món đồ ước chừng cao một thước, trên phủ lụa đỏ nên không biết là cái gì. Có điều nhìn qua thì có vẻ nặng nề, thị nữ kia bưng mà cũng cố gắng hết sức. Thị nữ đặt khay lên bàn, sau đó chỉnh trang y phục thi lễ lui ra. Công chúa Vĩnh Phúc vẫn đứng ở đó, thần thái đoan trang, ung dung hào phóng, nhưng cửa phòng vừa vang lên két một tiếng, thì nàng giống như con chim yến lướt nước nhanh chóng bay vào ngực của Dương Lăng gắt gỏng, nói: "Bận đến vậy sao, mấy ngày nay đều không gặp mặt người ta." Dương Lăng ôm ôm vòng eo nhỏ của nàng, chu miệng cười khẽ nói: "Dáng vẻ này của Tiểu Ninh mới giống một cô gái 16-17 tuổi, hoạt bát vui vẻ, ôn nhuận nho nhã, không giống lúc trước, dáng vẻ xa cách, không thể, dáng vẻ, vậy bây giờ có thể sao?" Hai chữ cuối cùng hắn không nói ra, Vĩnh Phúc cũng không nói ra, chỉ là đỏ mặt liếc hắn. Dương Lăng co tay bóp đùi nàng, Vĩnh Phúc giả vờ làm duyên hô to. Dương Lăng nhỏ giọng cười: "Nếu ta không như vậy, e rằng Tiểu Ninh của ta ngược lại sẽ uất ức đầy bụng đó." Công chúa Vĩnh Phúc xấu hổ vỗ hắn một cái, Dương Lăng buông tay ra cười: "Ta vừa trở về, đang muốn nghỉ ngơi một lát rồi đi thăm nàng. Lần này mang cái gì đến mượn cớ thăm ta đây? Nếu là cháo thì ta không ăn đâu, cả bình lớn như vậy còn không ăn để chết sao?" Hắn vừa nói vừa bước qua xốc lụa đỏ lên, vừa nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc nói: "Ngọc tượng." Bà quang óng ánh, chất ngọc nhẵn bóng, trong suốt long lánh, một khối mỹ ngọc cực phẩm thật lớn, chạm trổ cũng cực kỳ tinh mỹ. Đường cong lưu loát, góc độ vừa khẽ chuyển động thì ánh hào quang xanh biếc long lánh, thích mắt đã chuyển động theo. Hoàng kim có giá, ngọc vô giá, mỹ ngọc và ngọc kém chỉ khác nhau một chút thì giá cả đã thay đổi đến nghiêng trời. Muốn tìm được một khối mỹ ngọc cực phẩm toàn thân trong suốt lớn như vậy trên đời này hoàn toàn không dễ dàng. Nếu nói đây là khối mỹ ngọc giá trị liên thành không hề khoa trương một chút nào. Dương Lăng xem xét trái phải, xem thật lâu rồi về mặt tiếc nuối. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vĩnh Phúc đứng bên sườn hắn lấy làm lạ hỏi: "Đáng tiếc cái gì?" "Đáng tiếc cho một khối mỹ ngọc như vậy nha, nó nên được điêu khắc thành dáng vẻ của nàng mới đúng, lại điêu khắc thành một ông lão, ôi." Vĩnh Phúc bật cười nói: "Người ta đang đứng trước mặt huynh rành rành mà còn chưa đủ à, còn muốn điêu khắc thành tượng, đây là tượng lão quân, Trương Tiên Sư đích thân chủ trì khai quang đấy. Mấy ngày nay huynh mận giết người, người ta thì sao, ngồi đàn làm phù niệm chú khai quang cho khối ngọc này, dùng đồ bài ngày bài đêm đó. Việc huynh sát phạt là vì triều đình, vì dân chúng thiên hạ, nhưng dù sao thì sát khí cũng nặng, để bức tượng lão quân khai quang này lại bên cạnh huynh, trừ bệnh khử tai, bách tà bất xâm, dù là âm hồn ác quỷ cũng trốn xa từ sớm." "Linh nghiệm như vậy?" Dương Lăng không dám không tin, bản lĩnh của Trương Tiên Sư hắn đã từng nhìn thấy ít nhiều, kẻ giả thân giả thánh lừa người trên đời này rất nhiều nhưng mà vẫn có những cao nhân bất phàm chân chính. Dương Lăng đánh giá trên dưới Lý lão quân, mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, nói: "Thật làm khó cho tiên sư, tiêu hao tâm sức lớn như vậy, khai quang cho bức ngọc tượng này." "À, cái đó, tiên sư khai quang cho ngọc tượng này là để kính hiến cho hoàng huynh, muội nhìn thấy cảm thấy huynh càng cần nó hơn cho nên mang đến đó." Dương Lăng nhìn Chu Tú Ninh hùng hồn ngay thẳng, lại nhìn Lý lão quân tươi cười chân thành, bất giác thở dài tuần tuột: "Có vợ như vậy hạnh phúc biết bao, huynh để hậu chiếu đáng thương, may mà cha y hoàng trị chỉ sinh cho y hai muội muội. Nếu nhiều thêm mấy người, không biết y còn bị gạt bao nhiêu thứ nữa. Ân trọng của mỹ nhân, lấy gì báo đáp?" Trên chiếc ghế lớn chạm hoa trên thành bằng gỗ hoa lên, hai người ngồi chung, ôm hôn nhau, dáng vẻ cực kỳ thân thiết. Nhưng... "Này huynh, hết nhìn đông nhìn tây làm gì?" "Ta..." Lão nhân già dương mắt nhìn làm ta ngượng ngùng. Dương Lăng cười khan nói: Vốn dĩ điều khắc rất sinh động, lại khai quang rồi, trong lòng không được tự nhiên nha. Dương Lăng đứng dậy, nhấc tượng lão quân nặng nề kia lên, nhìn trái ngó phải, đi đến trước giàn hoa cổ lỗ đặt lên đó, nhìn ngắm rồi lại lấy miếng vải đỏ bịt kín lại một lần nữa. Lúc này Dương Lăng mới vỗ tay nói, lần này thì tốt rồi, an tâm hơn nhiều. Công chúa Vĩnh Phúc cắn môi cười, nàng đứng dậy sửa sang lại mấy sợi tóc tán loạn, nói, nghe huynh nói hại người ta cũng luôn cảm thấy có người đang nhìn lén, thật đáng ghét, muội trở về đây. Hả? Dương Lăng bị nàng trêu chọc đến rục rịch, vừa nghe thì không khỏi ngây ngẩn, vẻ mặt hắn đau khổ nói, muội quay về sao? Vậy huynh làm sao đây? Công chúa Vĩnh Phúc nghịch ngợm cao mũi về phía hắn. Muội mới không quan tâm, ai bảo huynh mấy ngày rồi không đến thăm người ta. Trong chuỗi tiếng cười duyên dáng, bóng dáng của công chúa Vĩnh Phúc đã vọt đến cửa. Vừa mở cửa ra, tiểu mỹ nhân xinh đẹp lại trở thành trưởng công chúa đoan trang cao quý, nghi thái vạn thiên, lắc lơ lay động, bỏ đi. Trở lại phòng khách nằm trên giường, thân phận cao quý, quý tộc thiên toàn đã là cực phẩm nhân gian rồi. Nếu nàng là nữ vương thì sao? Không chỉ là một nữ vương gia thiên kiều bá mị, tay nắm trọng binh, hơn nữa oai hùng một cõi, còn anh vũ hơn đấng mảy dâu, vậy hương vị sẽ thế nào đây? Cùng lúc Dương Lăng đang tiến hành chính thức đế Nam Tuần tổng vệ sinh thành thị, đối với thành Hàng Châu, phù sướng phù tùy, Hồng Nương Tử cũng vừa mới kết thúc một cuộc càn quét lớn trên thảo nguyên. Trận chiến này diệt 7.000, tù binh 3.000, dây bỏ ngựa tổng cộng 20.000 con, doanh trướng binh khí vô số kể. Trời xa xăm, dã mênh mông, gió thổi cò thấp hiện dây bỏ. Trên mảnh đất màu mỡ lưu vực sông Hà Nam, những chiếc lều chiên Mông Cổ lốm đốm dài rác trên một sườn núi. Dưới đại thụ, trên bãi cỏ, bên dòng sông, phóng mắt nhìn xa, khắp nơi xanh mướt một vùng, bừng bừng sức sống. Trên thảo nguyên, doanh trướng chú đóng khắp nơi, ngựa hí chó sủa, dê bò thành đàn, lạc đà nhàn nhã bước đi thong thả, một màu xanh thẳm, sông oát nan phản chiếu từng đoá mây trắng trên đời chảy về phía đông. Trên thảo nguyên từng hồ nước nho nhỏ vờn quanh, bên hồ nở đầy hoa vàng, hoa đỏ, hoa tím, cánh bướm ong mật bận rộn trong bụi cỏ, trong hồ nước tuyệt đẹp trong như gương, có đủ loại thủy cầm đang nhàn nhã vọc nước kiếm ăn. Trên bãi sông đang có người giết một con dê. Trước lều Mông Cổ, một đám hài tử xuống lại một chỗ đang hò hét hây hây, trợ uy cho hai đứa trẻ mới lớn đấu vật với nhau. Những đứa trẻ này đều cường tráng giống như một con nghé con vậy, không tới vài năm thì là những võ sĩ trên lưng ngựa dũng mãnh thiện chiến. Nhìn thấy chưa, Thôi Nhi kinh doanh nơi này sôi nổi náo nhiệt, trong thời gian ngắn ngủi mà có thể tạo ra cục diện lớn như vậy. Tuy nói có chúng ta âm thầm ủng hộ trong bóng tối, nhưng cũng cực kỳ không dễ dàng gì, ta thật sự rất thưởng thức nàng ấy. Thành Cả Vận truyền động đôi mắt đẹp phong tình vô hạn nói. Thành ngầm dù dương uyển truyền âm thầm mãnh liệt của một đàn ngựa truyền đến từ rất xa. A Đức Ni ngồi trên lưng ngựa, háo hức nhìn ngắm mọi thứ trước mắt, gật đầu nói. Nàng ta là một nữ anh hùng rất tài giỏi, anh hùng luôn có thể tạo ra kỳ tích. Phía sau các nàng có hơn 60 kỵ sĩ kính cẩn đi theo, có người Hán, người Mông Cổ, người Triều Tiên và người Đông Doanh, thậm chí còn có người La Sát đi qua nước khách Sơn Hãn vượt biên cảnh đến đây kiếm sống. Những người này đều là võ sĩ tinh anh trong đám lính đánh thuê của A Đức Ni. Tuy nhiên tất cả những thứ này không làm cho dân chúng trong doanh bất an. Người chăm nhóm bọn họ đã đủ phức tạp rồi, huống hồ bọn họ cũng không xa lạ gì người La Sát diện mạo quái dị nhất. Đại Hán Y Phạm của công quốc La Tư lấy hết can đảm cự tuyệt tiến cống cho Đại Hán Mông Cổ. Chẳng qua chỉ là chuyện hơn 20 năm trước. Trước đây những tộc dân bộ làng này thường nhìn thấy người La Sát lặn lội trên đường xa tới thăm viếng Đại Hán. Nàng dựa theo phương thức của người Mông Cổ tiến hành phân chia đối với các chiến sĩ và bộ lạc ngày càng khổng lồ, chia nhau chú đóng tại những địa khu khác nhau của lưu vực sông Hàn Nan. Nhưng khác biệt ở chỗ liên hệ giữa các bộ lạc này ngày càng chặt chẽ, các bộ lạc chỉ phụ trách du mục, những tài nguyên còn thừa lại toàn bộ đều vận chuyển đến đây, mà ở đây lại xây dựng một tòa thành trì cố định trong năm nay, trở thành trung tâm của các bộ lạc du mục. Để tăng cường khống chế, đồng thời cũng khiến cho những người du mục nơi xa được cơ động nhanh chóng, các bộ lạc được phái đi chăn thả, phàm là người già trẻ con đều được ở lại đây. Nhưng những người này lại không hề rảnh rỗi. Ở đây bọn họ có thể xe dệt chăn thảm, chế tác cung tiễn, mở một vài nơi học tập trồng trọt, phụ trách xây thành, những thứ được để lại khi giết súc vật như là da, lông, sừng, gân, dao xương thì phân loại, tiến hành gia công thêm. Những thứ này còn kiếm được nhiều hơn là trực tiếp bán nguyên liệu ra ngoài, hơn nữa bồi dưỡng ra một đám thợ thủ công và nông phu lành nghề, rất biết suy nghĩ. Mặc dù Thành Cờ Vận đang khen ngợi Thôi Bình Nhi, nhưng trong giọng nói vẫn có chút chua chát. Nàng vẫn chưa quên Dương Lăng từng nói đây là nữ nhân đầu tiên mà hắn chủ động theo đuổi. So với nàng mấy lần liên tiếp dụ dỗ thất bại, Thôi Anh Nhi càng biểu hiện ra nhiều sở trường thì vị chua trong lòng nàng cũng ngày càng nồng hơn. A Đức Ni mỉm cười nói, Hơn nữa, lần này đến, các đặc điểm chính trị riêng rẽ về mặt giới hạn quyền lực mà các bộ lạc này vốn có toàn bộ đã bị rối loạn. Nàng ta có thể tiến hành phong quan thống chế dựa theo chế độ quan lại Trung Nguyên. Biện pháp rất thông minh. Nàng là người Hán, đây là nhược điểm lớn nhất của nàng. Nếu không phải phía trên còn có một bá nhân đại Hán rất khó tưởng tượng được, những người Mông Cổ này không sử dụng vũ lực đấm máu để khuất phục nàng. Nhưng dùng biện pháp này làm suy yếu quyền lực của quý tộc bộ lạc qua vài năm, ảnh hưởng của những quý tộc này sẽ càng ngày càng nhỏ. Mục dân của các bộ lạc sẽ chỉ biết một lãnh tụ, chính là Bắc Anh Vương. Nghe nói nàng ta không biết chữ. Vậy thì nàng chính là thiên tài, thao túng lòng người, thiết lập quyền lực. Đối với nàng mà nói chính là khả năng trời cho, thật khiến người ta hâm mộ. Con nhỏ này rõ ràng là cố ý, thằng người vẫn oán hận Trừng A Đức Ni. Lão nương mới không ăn dấm, mới không mắc mưu. Nàng hếch mũi lên nói. Nói rất đúng, đáng tiếc nha, vinh quang nhất thời giống như cỏ dại mùa xuân vậy. Nhìn thì sức sống bừng bừng, có điều chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Thời Bình Nhi hiện nay nguy cơ ẩn hiện, bầy sói đầy dã tâm đều lần lượt theo dõi nàng, nhưng nàng vẫn cứ đông trinh tây chiến, căn bản không có cách ứng đối mà. A Đức Ni nghe thấy thành cờ vận chua chát nói, trong mắt hiện lên nụ cười đắc ý, đôi mắt kia hàm chứa nụ cười thì giống như một dòng nước xuân nổi lên gợn sóng vậy, vô cùng động lòng người. Nàng phát hiện chỉ cần khen ngợi Thôi Minh Nhi, thành cờ vận sẽ ghen tị. Biện pháp này lần này cũng đúng, cho dù là nàng ta biết mình đang cố ý trêu đùa nàng. Dù cho vị mỹ nhân Đông Phương kinh diễm tuyệt luân này ghen tị đã trở thành một hoạt động giải trí chủ yếu của A Đức Ni hiện nay. Đàn trâu ngựa xuất hiện di động, tiếng vó xa xa nổ vang như sấm, tinh kỳ phần phật chống trận lên xuống. Chỉ thấy mấy ngàn con chiến mã đang chạy đến từ xa giống như một con rồng. Thành người vận và Đức Ni nghỉ chân đứng xem. Từ xa nhìn lại, võ sĩ trên ngựa cũng không giống như bộ lạc Mông Cổ. Chỉ là khí thế của bọn họ càng thêm dũng mãnh, trang bị càng thêm đầy đủ. Trên ngựa, đao khiên cung nỏ, giáp ra đầy đủ. Điểm khác biệt duy nhất chính là mỗi người đều khoác một chiếc áo choàng trắng. Từ xa chạy đến, từng chiếc áo choàng tung bay như mây trắng, càng tăng khí thế. Đại quân giống như là sóng trên sông Tiền Đường, chớp mắt đã ập tới trong tiếng nổ vang. Người lao đến trước nhất, dưới chân là Bạch Mã, một thân nón trắng giáp trắng trùm tua trên đỉnh nón đỏ như máu. Tư thế oai hùng mạnh mẽ kia khiến người ta nhìn thấy liền khó quên. Trên thảo nguyên khó lòng nhìn thấy một bộ giáp trụ tinh mỹ như vậy. Vừa nhìn thì biết đã là giết chết tướng lĩnh của Đại Minh mà cướp được từ chỗ của người ta. Vị tướng quân giáp trắng này đã nhìn thấy một đội kỵ sĩ đang đứng trên sườn núi bên sông mà quan sát bọn họ. Trên mã vốn dĩ đang muốn vòng vào một doanh trướng cực lớn, đột nhiên chuyển hướng chạy thẳng đến chỗ thành khởi vận các nàng. Phía sau lập tức có 10 thị vệ tiếp thân đi theo. Thật anh tuấn giống hệt như dương của ta. À, cho dù nàng ta là nữ, sự sùng bái anh hùng của A Đức Ni đạt đến cực điểm. Nam nhân và nữ nhân có khác nhau sao? Mỗi khi ta nhìn thấy Thôi Oanh Nhi, ta sẽ nói là không có. Thành người vận lập tức ghen tị, gian kế của A Đức Ni lại thực hiện được một lần nữa. Cả người đã tới. Thôi Oanh Nhi lấy roi gõ gõ mũ bạc, cười sảng khoái nói. Đi, chúng ta vào trong trướng nói chuyện. Nói rồi nghiêng người nhảy xuống ngựa, rõ ràng là muốn đi bộ về trướng với các nàng. Lại đánh thắng trận lớn. Cũng không tính là trận lớn gì. Sức chiến đấu của bộ lạc này không mạnh, có điều vẫn luôn quyết tâm dựa vào người ngõ lạt, bứng nguyên ổ của bọn họ. Người chịu quy thuần đã chia ra sắp xếp đến mấy doanh địa rồi. Dê bò tài vật phải mấy ngày nữa mới đến. Đến lúc đó có dư một chút. Những thứ tạm thời không dùng đến thì tạm thời giao cho hai người mang đi. Ừ, hai ngày trước ta nghe nói là cô đánh thắng trận lớn. Hóa ra là vì chia ra sắp xếp những người quy thuần nên mới về trễ. Không hoàn toàn. Thành kẻ vận tháo mũ trụ xuống, trên đầu hơi đổ mồ hôi. Mái tóc được buộc thành đuôi ngựa xinh đẹp vô cùng đơn giản. Chủ yếu là phân chia nữ nô. Người không chịu quy hàng bộ lạc đối địch, gia quyến của người chết trận đều phải xử lý. Dựa theo quy củ trên thảo nguyên, kẻ chiến bại chính là tài sản riêng của người khác. Đa số nữ nhân đều làm nô lệ, kết quả tốt nhất chính là được mấy mộc dân cưới làm vợ. Thôi Bình Nhi nói, các người đều biết, những người ta mang theo toàn là quân lưu manh. Trong thời gian dài mà không cho bọn họ chạm vào nữ nhân thì sẽ loạn đấy. Thậm chí khi đánh trận sẽ xảy ra chuyện đốt giết dân dâm không nghe lời chỉ huy. Ta chỉ luận công ban thưởng, người thắc chiến dũng mãnh thì trước tiên chia vợ. Để bọn họ thành ra, để bọn họ có thể an tâm ở lại đây. Nhưng binh lính kia của ta đều rất thương vợ đấy, sẽ không bạc đãi bọn họ. Hơn nữa, ta phát hiện, muốn cắm rễ đứng vững ở đây, biện pháp tốt nhất chính là kết thân với người bản địa. Bọn họ phân chia bộ lạc ra gần thân sơ, từng là phân chia theo hôn nhân huyết thống. Ta còn cổ vũ những huynh đệ này kết thân với nữ tử của những bộ lạc đã quy thuận ta nữa. Không tới mấy năm thì toàn bộ đều là người một nhà, khi đó còn ai coi chúng ta là người ngoài chứ. Mấy người bước vào hãn trướng của Thôi Bình Nhi, ở đây thu xếp rất sạch sẽ, nguy nga lộng lẫy, bên trong bài trí theo cách thức Mông Cổ, cũng có những vật dụng người Hán từng dùng. Nữ tỳ nhìn thấy là Thành cô nương và A cô nương thường xuyên lui tới buôn lậu, vội vàng lấy lá trà thượng hảo quý giá ra, châm cho họ. Sau đó Thư Bình Nhi xua tay cho tất cả mọi người lui ra, bao gồm cả mấy nữ tỳ thiếp thân đã tu làm tâm phúc. Sau đó tháo bỏ khôi giáp, thay một bộ áo lam nữ nhân kiểu Mông Cổ, lại tháo tóc ra. Sau đó một tướng quân thiếu niên oai hùng bừng bừng hóa thân thành một mỹ nữ quyến rũ động lòng người. An Đức Ni cười hì hì liếc mắt nhìn Thành Cười Vận, dùng ánh mắt đáp lại câu nói mà vừa rồi nàng ta nói Thôi Bình Nhi, nam nữ khó phân. Thành Cười Vận làm như không thấy, tiếp tục nói với Thôi Bình Nhi, lần này đến đây ngoại trừ mang vật tư đến cho cô, mang một số tài vật đi, thật ra ta còn có một nguyên nhân. Tộc trưởng bộ lạc mà cô muốn ta hỏi thăm, ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Bộ lạc của ông ta cũng không lớn, thế lực cũng tuyệt đối không tổ chức được một đội quân ngũ ngàn người trang bị hoàn mỹ. Theo điều tra của ta, đội quân mà ngày đó cô gặp được hẳn là vệ đội của nữ vương Ngân Kỳ bên Đoán Nhan Tam Vệ. Nói cách khác, lão già kia không phải là nhân vật quan trọng, nữ hài mà cô gặp được trong chướng ngày đó mới là đại nhân vật chính. Thôi Bình Nhi hơi ngẩn ra, nhíu mày ngẫm nghĩ, giãn mặt cười nói. Khó trách ngày đó nàng ta luôn tranh nói chuyện với ta, lão già kia lại chỉ lên tiếng ứng đối theo, ta còn cho rằng ông ta yêu quý vạn bối. Nữ vương Ngân Kỳ sao? Ôi, vốn muốn kết giao vài thủ lĩnh bộ lạc, nàng ta đã là nữ vương Đoán Nhan Tam Vệ, vậy thì không tiện tiếp cận rồi. Thành Cử Vận lắc lắc đầu nói. Nói vậy là sai rồi, phải biết rằng lúc trước đại nhân lệnh cho cô xuất quan, hoàn toàn không ngờ được Bá Nhan Mãnh Khả sẽ thưởng đất cho cô. Để cô phát triển, suy nghĩ ban đầu chính là cô đầu nhập vào Bá Nhan hoặc Hòa Si, lấy lợi từ giữa bọn họ, như vậy cô nhất định phải tỏ rõ đối địch với Đại Minh, có thái độ đối địch với Đoán Nhan Tam Vệ. Nhưng trước khác nay khác, cô phát triển nhanh quá, nhanh đến mức đã vượt qua cực hạn mà Bá Nhan Mãnh Khả có thể tiếp nhận được, cũng vượt qua cả sức thừa nhận của Hòa Si và Diệt Bất Lạt. Bây giờ đang là thời tiết cỏ cây tươi tốt, thích hợp cho đại đội hành quân. Ta nghĩ liên quân của Hòa Si và Ngoã Nạt rất nhanh sẽ sử dụng hành động đối với cô. Bá Nhan chỉ có thái độ lợi dụng cô, còn ước gì cô và Hòa Si liều hết thực lực làm hao tổn binh mã của bọn họ. Song phương đại chiến một trận, ông ta tuyệt đối sẽ không xuất một binh một tốt, lúc đó làm sao đây? Muốn Đại Minh công khai xuất binh quy mô lớn tỏ vẻ ủng hộ cô sao? Ta tính toán một chút, Đại Minh phải trải qua một đợt nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu muốn có dư sức xuất binh thì chỉ ít phải sau 2 năm. Còn cô muốn củng cố địa bàn của cô, để bộ tộc ở đây hoàn toàn quy thuận người Hán cô, vậy thì chỉ ít cũng phải 7 đến 10 năm, cô có thời gian này sao? Thôi Bạch Nhi hơi ngẫm nghĩ một lát nói, Thành tỷ tỷ, nói cho ta biết tường tận suy nghĩ của tỷ. Thành Cử Vận nói, ở đây là lưu vực sông Hàn Nan, vì nhiêu nhất, là nơi hưng long của Thành Cát Tư Hãn. Ông ta sinh ra ở Điệt Lý Ôn Bột, Lạc Đáp Hắc bên dòng sông này, cũng là phát triển cho đến khi phong Hãn ở đây. Do vậy bộ tộc ở đây rất có cảm giác kiêu ngạo và tự hào là dũng sĩ Mông Cổ. Bộ tộc nơi này không dễ dàng bị một thủ lĩnh người Hán như cô khuất phục đâu. Sở dĩ Bá Nhan cho cô nơi này, tất nhiên là vì khi đó ở đây người bị Ngoã Lạt chiếm giữ. Ông ta muốn không tốn một binh một tốt, lấy một nhân mã của cô kiềm chế Hỏa Si và Ngoã Lạt, đồng thời cũng vì một khi cô đủ lông đủ cánh khiến ông ta không khống chế được. Cô là người Hán, ông ta là người Mông Cổ, chỉ cần ông ta lĩnh binh giết thì cô sẽ mất đi nhân hòa, rất khó trấn an nội bộ, đồng thời kháng cự với ông ta. Thôi Bánh Nhi gật đầu, khẽ nhắm hai mắt trầm tư nói, tiếp tục. Thành Cử Vận nói, đây chính là nhược điểm trước hết của cô, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể xóa đi được, nhưng ông ta hoàn toàn không biết cô có chúng ta âm thầm ủng hộ, cho nên vốn dĩ là mùa đông khó khăn nhất, mùa đông bất lợi nhất lại không hề tạo thành bất cứ trở ngại nào cho cô. Ngược lại lợi dụng những điều kiện bất lợi đối với Ngoã Lạt này, cô đã dùng một mùa đông thì đã chinh phục được một vùng đất lớn. Bây giờ thế lực của cô khuếch trương thế nào? Hướng tây tới núi Khẳng Đặc Hãn, nhìn xuống thành Ô Lan Ba Tá của người Ngoã Lạt, hướng bắc cưỡi ngựa đến hồ Bối Gia Nhĩ, hướng đông tiến vào hồ Bối Nhĩ, hồ Hồ Luân nằm trong phạm vi khống chế của Nô Nhi Can Đô Ti, hướng đông nam lại là Đoán Nhan Tam Vệ. Nhìn xem thế lực xung quanh cô đi, hướng bắc là Hãn Quốc Khách Sơn và Hãn Quốc A Tư Đặc Lạt, giữa bọn họ thường xuyên chinh chiến không còn sức mà nam hạ. Phía tây là địa bàn của người Ngoã Lạt, bọn họ đã cảm nhận được uy hiếp của cô, chắc chắn sẽ diệt trừ cô nhanh chóng. Phía đông là Nô Nhi Can Đô Ti, dọc theo sông Thạch An Khánh đến đây, dân đoàn của Bành Tiểu Dạng và Mộc Hà Vệ của Hàn Uy có thể che chở cho cô, nhưng không thể đến cuối cùng. Bây giờ cô vẫn không thể bại lộ, sự thật cô là quan binh Đại Minh. Phía nam thì sao? Cách một con sông Khắc Lỗ Luân chính là địa bàn của Bá Nhan. Khi Ngoã Lạt đại chiến với cô, ông ta sẽ không xuất binh giúp cô. Thậm chí ngay khi các ngươi lưỡng bại cầu thương, ông ta còn có thể công khai dùng thân phận đại hãn chạy đến tiếp nhận thế lực vào địa bàn của cô, mưu lợi từ giữa. Cô bây giờ cần một đồng minh mạnh mẽ. Thôi Bạch Nhi mờ mịt mở mắt hỏi, đồng minh của ta ở đâu? Ở đông nam, bên cạnh Bá Nhan, đó chính là Đoán Nhan Tam Vệ. Thành Cử Vận trầm tĩnh nói, nữ vương Ngân Kỳ trong ngoài đều khốn đốn, bây giờ cũng là lúc cần một đồng minh hùng mạnh. Ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể đạt được nhu cầu của đôi bên. Làm sao có thể? Đừng quên, sở dĩ lúc trước lấy danh nghĩa Bạch Kỳ Quân xuất quan, một là vì không muốn khiến Bá Nhan và Hỏa Si dè chừng Đại Minh, nguyên nhân khác chính là tránh Đoán Nhan Tam Vệ kéo Đại Minh vào chiến cuộc. Làm sao ta lại kết minh với Đoán Nhan Tam Vệ chứ? Không nói ra Tân Vân Đại Minh, vậy thì ta vẫn là một mã tặc. Nữ vương Ngân Kỳ dám mạo hiểm đắc tội với triều đình Đại Minh mà liên thủ với ta sao? Thái Kỳ Vận cười nói, cô dùng thân phận Bạch Y Quân vốn dĩ là để yểm hộ, là để bọn họ đều cảm thấy cô có thể lợi dụng được đối với bọn họ, là vô hại. Các người có chung một kẻ địch, thuận tiện để cô dừng chân. Bây giờ cô đã dừng chân rồi, thậm chí còn đứng rất vững, đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Cô còn băn khoăn những thứ đó làm gì? Còn về Đoán Nhan Tam Vệ, khi còn Hoa Đương thì đã lộ ra là dã tâm muốn phò bộ Đại Minh ta mà đi rồi. Bây giờ bọn họ có được thực lực thực tế không thua gì Bá Nhan và Hòa Si. Nếu có thể lấy được sự trợ giúp của cô, thúc đẩy nội bộ bọn họ không tiếp tục chia rẽ nữa, vậy thì bọn họ còn lo lắng triều đình Đại Minh sẽ bất mãn sao? Hơn nữa, cho dù cô lo lắng, những chuyện này cũng là may mắn mà thôi. Muốn để Ngân Kỳ tin rằng sự kết minh trong tình huống bất đắc dĩ của nàng ta sẽ không gây nên sự phản đối mãnh liệt của Đại Minh thì dễ như trở bàn tay. Triều đình chỉ cần dùng chút thủ đoạn thì có thể phối hợp với hành động của cô rồi. Thằng Gia Vận nhấp một ngụm trà, cười nói tự nhiên. Bản nhân Mãnh Khả muốn đào tạo cô trở thành một thanh đao sắc trong tay ông ta. Còn cô, mang theo đại kỳ của ông ta mà đánh lấy một giang sơn thật lớn cho mình. Bây giờ lão Đông gia đỏ mắt muốn trở mặt, nhưng cô lại chưa đến lúc tự lập môn hộ, làm sao đây? Phó hán của Thảo Nguyên này như cô muốn tiếp tục đục nước béo cò, thì cần một ông chủ mới, một người cũng muốn các bộ lạc Thảo Nguyên thừa nhận làm con rối. Nữ vương Ngân Kỳ. Nữ vương Ngân Kỳ. Thôi Bách Nhi cẩn thận ngẫm nghĩ lời của Thành Cười Vận, gật đầu thật mạnh nói, ta thấy được, cứ làm theo lời tỷ tỷ đi. Thành Cười Vận vừa nghe thì vui mừng nhớn mày, Thôi Bách Nhi lúc nào cũng làm trái ý của nàng, nàng nói đi đông Thôi Bách Nhi càng muốn đi hướng tây, lúc này cuối cùng đã chịu nghe lời nàng rồi. Thành Cười Vận lập tức nói, được, vậy cô lập tức phái người bắt liên lạc với nữ vương Ngân Kỳ của Đoán Nhan Tam Vệ đi, có thể thông qua tộc trưởng của bộ lạc nhỏ đó thử tiếp xúc trước. Ngân Kỳ nhất định muốn tìm hiểu xem phía triều đình sẽ có phản ứng như thế nào một khi nàng ta kết liên minh với cô. Ta lập tức về viết thư cho đại nhân. Nếu nữ vương Ngân Kỳ do thám chú quân lưu đông, thì bên này có thể trực tiếp ám chỉ. Nếu nàng ta sai người vào triều, thì phải do đại nhân ứng phó rồi. Thôi Bạch Nhi cười nói, được, ta phải một người ăn nói khéo léo đi tiếp xúc thử trước. Dù sao cũng đã kết bái với Bá Nhan rồi, cùng lắm thì lại kết bái một lần nữa với nữ vương Ngân Kỳ liên thủ đối địch. Thành Kỳ Vận liếc mắt xem thường nói, bái thế nào, bái trời sao? Bây giờ cô là nam nhân, không phải nữ nhân. À, Hồng Nước Tử vỗ trán một cái, cao giọng cười ha ha. Thằng Cờ Vận cũng không nhìn được mà cười rộ lên. Hơn nữa cô và Bá Nhan Mãnh Khả kết bái làm ăn đáp, bây giờ có thể phản ông ta mà kết minh với Ngân Kỳ, nàng còn tin được cô sao? Nếu dùng đến chiêu này nhất định sẽ khéo quá hóa phục, tuyệt đối không thể. Thôi Anh Nhi cười nói, tỷ tỷ nói đúng là ta suy nghĩ không chu đáo, xem ra chỉ có thể từ từ qua lại rồi. Thằng Cờ Vận cao mày nói, thực lực cổ Đoán Nhan Tâm Vệ tuy không yếu hơn Bá Nhan và Hỏa Si, nhưng bây giờ lại dùng toàn lực cho nội đấu, nội bộ lục đục tranh đấu, sức khống chế thực tế của nữ vương Ngân Kỳ có hạn. Như vậy nàng ta muốn tập hợp lực lượng của Tam Vệ thì cần thiết phải có được sự trợ giúp hùng mạnh, mở rộng được thế lực và ảnh hưởng của nàng ta, cho nên cô và nàng ta tiếp xúc vừa lúc tiện lợi. Có điều, chỗ khó xử cũng nằm ở đây. Nữ vương Ngân Kỳ do tranh đột tử vội vã tiếp vị, nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì trong hai vệ còn lại, dù là ngay trong nội bộ bản vệ Đoán Nhan, có một vài kiêu binh mãnh tướng cũng chưa chắc đã thuận theo. Sương Vương trên Thảo Nguyên chỉ chú trọng thực lực, bây giờ nàng ta có thể ngồi vào vị trí đó, một là do sức ảnh hưởng của Hoa Đương vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hai là Bạch Âm của Phúc Dư Vệ hết sức ủng hộ nàng ta. Nhưng những gì mà bây giờ Bạch Âm làm, có thể nhìn ra dã tâm của ông ta càng lúc càng lớn. Đã không chỉ là một đại thần phụ chính đơn giản như vậy. Tình hình bây giờ của nữ vương Ngân Kỳ không thay đổi cách nghĩ thì chậm nhất là 3 năm sẽ bị thay thế. Thế nhưng nếu mượn ngoại lực không ổn, thì sẽ khơi dậy đại chiến nội bộ sớm hơn, lập tức chôn thân trong tử cảnh. Một cô gái đang ở vào hiểm cảnh vây khốn xung quanh như vậy, lại chưa từng tiếp xúc với cục diện chính trị tranh giành ngươi lừa ta gạt. Nếu cô muốn lấy được lòng tin của cô ta, để cô ta lấy hết can đảm, dám mượn lực lượng của cô để áp chế lại. Hai vệ, có dã tâm, thống nhất lực lượng của Đoán Nhan Tam Vệ một lần nữa. Độ khó cũng không nhỏ nha. Đôi mày liễu của Thôi Nhi cau lại, khó xử nói. Phiền toái như vậy à? Việc này còn khó hơn nhiều so với lúc trước ta một mình xông lên núi Thái Hành, hàng phục mấy tên cướp trên Thái Hành nữa. Mọi người đánh nhau chia cao thấp, ai thắng người đó làm lão đại, còn phải dụ dỗ nàng ta như là dụ tiêu hai từ hay sao? Thôi Nhi tưởng tượng gương mặt nở nụ cười của mình, vuốt mái tóc của một cô gái nhỏ giống hệt như đại ca, ôn tồn nhỏ nhẹ dịu dàng nói chuyện. Bất giác toàn thân nổi da gà, nàng nhìn sang A Đức Ni hỏi. Đúng rồi, nếu các cô ở đó, chuyện như vậy phải giải quyết như thế nào? A Đức Ni đang lấy một thanh ngân đao hết sức chuyên chú mà cắt một miếng thịt chân dê mỡ màng. Nghe thấy thì ném ra xuống đất, rất u nhã. rất tục nữ mà cầm một chiếc khăn ướt lên lau cái cằm bóng nhẫy, sau đó nhã nhặn ôn tồn nói. Câu này coi như là cô hỏi đúng người rồi. Chúng ta xử lý mấy chuyện này rất có cách đó. Nói đơn giản chính là hôn nhân chính trị. Hôn nhân chính trị? Hôn nhân kết thân gia? Hôn nhân chính trị ở đại hành kỳ đạo chúng ta rất có thị trường, cũng rất là hữu hiệu. Ví dụ như là vương tử A Lạp Cương và công chúa Y Toa Bối Lạp của Tạp Tư Đề Nhĩ kết hôn. Quốc vương nước ta lấy công chúa Hồ Anna của Tạp Tư Đề Nhĩ làm vương hậu. Đây đều là hôn nhân chính trị. May mà vương tử A Lạp Cương còn lấy được địa khu của Tạp Tư Đề Nhĩ làm đồ cưới, trở thành quốc vương của phía Tây vùng Lưỡng Tây. Quý tộc các nước phương Tây am hiểu nhất chính là chơi trò quyền mưu hôn nhân. Mã Khắc Tây Mễ Lợi An chính là vị chơi trò hôn nhân chính trị thành công nhất trong gia tộc Cát Bố Tư Bảo. Ông ta vốn có được địa áo địa lợi, Tư Đề Lý Á và một phần đất của A Nhĩ Tát Tư. Trải qua lần hôn nhân chính trị đầu tiên, ông ta lấy được Ni Đức Lan và Bột Cấn Đệ. Sau khi người vợ đầu tiên chết, ông ta lại thông qua hôn nhân mà chiếm được công quốc Mễ Lan. Cuối cùng ông ta còn để nhi tử của ông ta và một đứa con gái tiểu năng của vương tử A Lạp Cương mà vừa rồi ta nhắc đến thành thân. 8 năm trước, cháu trai của ông ta, cháu ngoại của A Lạp Cương, một đứa bé tên là Cha Lý Đích được sinh ra. Do vương tử A Lạp Cương không có con trai, cho nên đứa bé này sẽ là người thừa kế của cả hai vương quốc. Tương lai nó sẽ hợp tình hợp lý mà kế thừa Tây Ban Nha, Đức, Chi Ý, Ni Đức Lan, công quốc Mễ Lan và cả phía Nam Ý Đại Lợi, trở thành quốc vương Tây Ban Nha và hoàng đế của đế quốc La Mã Thần Thánh. A Đức Ni nói xong lại nhún vai. Cho dù ta chỉ là một nam tước, có điều có thể dự đoán được. Nếu gia tộc ta không tham dự tạo phản khiến ta phải bỏ chạy ra ngoài, vậy thì bây giờ ta nhất định xem hàng theo đất phong của ta, vì lợi ích gia tộc mà gả cho hầu tước hoặc bá tước đại nhân nào đó. Thành Cải Vận mỉm cười nói, trên thực tế bây giờ cô đã gả cho một vị công tước đại nhân, còn tốt hơn nhiều so với cô dự đoán. Có điều đáng tiếc là cô không mang theo đất phong của cô đến. Ta thấy cô tìm cơ hội có thể cầu xin đại nhân nghĩ cách bảo quốc vương quý quốc đặc xá tội của gia tộc cô, trả lại đất phong cho cô, xây dựng một tòa biệt viện trên lãnh địa của cô. Sau này rảnh rỗi không làm gì, có thể xin đại nhân dẫn cô quay về chơi. A Đức Ni nghe ra nàng ta đang nhạo báng mình, nàng trợn mắt lại nhấc đao nhỏ lên, vừa hung hăng cắt thịt dê, trong lòng vừa oán hận nghĩ. Chỉ biết ước hiếp ta, trên đường về ta phải khen ngợi hông nương tử một ngày khen 8 lần, ta khen, ta cắt. Thầy Gây Vật lại cười nói với Thôi Huỳnh Nhi, đây cũng là một cách hay, cô gái nhỏ ngân kỳ kia vừa đến tuổi kết hôn, bạch âm của Phúc Dư Vệ vẫn vừa đấm vừa xoa, bức nàng gà cho nhi tử của mình, tin rằng cũng có mưu đồ này. Thành thân là phương pháp liên minh nhanh nhất, cũng dễ dàng lấy được lòng tin của hai bên nhất. Đáng tiếc phương thức này đều là thủ lĩnh hai bên liên hôn, ngân kỳ là một nữ vương, phía cô không có ai thích hợp cả. Thôi Huỳnh Nhi ngạo nghễ nói, cô ta xưng vương, lẽ nào ta không xưng vương? Bây giờ bất luận là binh lực địa bàn, ta không chút thua kém nào binh mã của cương vực mà nữ vương kỳ kỳ cách ngân kỳ nàng ta trực tiếp khống chế. Tướng lĩnh bình thường không được, lẽ nào phong đôi, kinh vật nhi cũng không được. Bọn họ là tay trái tay phải của ta. Dưới một người, trên vạn người, tướng lĩnh nắm giữ trọng binh, luật địa vị thì dù thế nào cũng không hề thua kém như từ của Bạch Âm đâu. Nhắc Tào Tháo đến. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của thị nữ. Bẩm báo nữ vương, tướng quân kinh vật nhi cầu kiến. Kinh Phật Nhi biết nàng là thân nữ nhi, không khỏi có điều kiêng kỵ. Thôi Huỳnh Nhi cất giọng nói, mời vào. Kinh Phật Nhi đi vào trong trướng, thấy Thành Cải Vận và Đức Ni cũng ở đây, vội vàng ôm quyền hành lễ nói, bái kiến vương gia, bái kiến hạ phu nhân, thành cô nương. Thôi Huỳnh Nhi nói, mời kinh tướng quân ngồi, sao ngươi lại đến đây? Hiện tại Kinh Phật Nhi đang trấn thủ ở núi Tăng Bối Tử ở bờ bắc sông Khắc Lộ Đuân, bờ phía nam là phạm vi thế lực của Bá Nhan Mãnh Khả. Thôi Huỳnh Nhi đặt viên hổ tướng này ở đó chính là để đề phòng Bá Nhan Mãnh Khả đột nhiên bắc tiến. Đồng thời bây giờ đang là vụ mùa mùa xuân, lưu vực sông Khắc Lỗ Luân dưới chân núi Tăng Bối Tử có rất nhiều mảnh đất phì nhiêu, thích hợp gieo trồng hoa màu. Thời nhị biết được bộ lạc Mông Cổ hoàn toàn dựa vào trời để ăn cơm, chăn thả mà sống, một khi gặp tuyết tai hạn hán nạn sâu bệnh, thì cả bộ lạc sẽ lâm vào hoàn cảnh khó sinh tồn. Cùng một diện tích, lương thực mà những ruộng đất trồng được có thể sánh với dê bò chăn nuôi trên đồng cỏ, có thể nuôi sống nhân khẩu gấp mấy lần. Do đó nàng đang nhân lúc xuân về hoa nở mà khai thác lượng lớn đất canh tác ở lưu vực sông Khắc Đỗ Luân và lưu vực sông Hà Nan. Thời điểm quan trọng như vậy, Kinh Phần Nhi đến đây dĩ nhiên là có chuyện lớn mới đúng. Kinh Phần Nhi lúc này để râu rậm cực kỳ thô lỗ, mày rậm mắt to, uy phong lẫm liệt. Y mặc y phục nam nhi Mông Cổ, làn da màu đồng giống như đúc thành từ sắt, chỉ riêng diện mạo bên ngoài thì người ta đã khó lòng mà biết y là người Mông Cổ hay là người Hán rồi. Kinh Phần Nhi tự rót một ly rượu giữa ngựa, rót ừng ngực vào miệng. Đồ mà vốn dĩ phải nắm lỗ mũi mới uống mà được, bây giờ y uống vào cũng rất thích hợp. Kinh Phật Nhi uống xong quệt miệng rồi nói,